Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34. Chương 34: Sẽ muốn mệnh. Phủ thành chủ, Dương Niệm mang theo Hướng Vinh Vinh cùng Lý Thiên Tùng hai người đến thăm. Lúc này thành chủ Lâm Thương chính ở đại sảnh tiếp kiến Lữ Bất Nhân cùng Hư Vân hai vị phong vân. Tông trưởng lão, Lâm Thiên ở một bên cùng đi. Lữ Bất Nhân cùng Hư Vân sắc mặt đều rất là khó coi. Lâm Thương biết hai cái vị này chính là bởi vì thuyết phục Lý Thiên Tùng trở lại phong vân tông mà ăn quả đáng. Cụ thể chi tiết hai người ngậm miệng không nói. Lâm Thương cũng không tiện hỏi nhiều. Một mực chiêu đãi tốt hai người, kể một ít trấn an lời nói. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại có thuộc hạ tới báo. Thành chủ, Hướng gia đại tiểu thư Hướng Vinh Vinh tới chơi. Nghe được Hướng Vinh Vinh tới chơi, Lâm Thương hòa Lâm Thiên mi đầu đều là ngưng tụ, nhưng rất nhanh mở giãn ra. Trên mặt hiện ra một tia đắc ý cười. Lữ Bất Nhân vừa nghe đến Hướng gia hai chữ, tâm lý liền đến khí. Tại Hướng gia liên tục ăn quả đắng, đời này cùng Hướng gia tám chữ tương khắc. Sắc mặt trong nháy mắt âm trầm băng lãnh xuống tới. Tức giận đến mãnh liệt uống một ngụm trà. Sức hết nữa bị sặc đến. Lâm Thương suy nghĩ nửa ngày. Tâm đạo đối phương có thể là vì việc hôn ước mà đến. Trong tay hai khỏa quả cầu sắt chuyển động hai lần. Sau đó dừng lại. Hắn lại nói, để cho nàng đi vào. Vâng. Cái kia cấp dưới lên tiếng. Sau đó khom người lui ra. Rất nhanh Dương Niệm, Hướng Vinh Vinh, Lý Thiên Tùng ba người chính là đi tới đại sảnh. Lữ Bất Nhân nhìn thấy Dương Niệm cùng Lý Thiên Tùng sắc mặt trầm hơn. Tâm lý dâng lên một cỗ không cam lòng lửa giận. Lạnh hừ một tiếng chính là nghiêng đầu đi. Mắt không thấy tâm không phiền. Dương Niệm ba người xuất phát từ lễ tiết hướng Lâm Thương chào. Về sau Dương Niệm không chút khách khí ở bên trái trên ghế ngồi xuống. Lý Thiên Tùng ngồi tại cùng Dương Niệm phía dưới vị. Hướng Vinh Vinh cung kính đứng ở Dương Niệm sau lưng. Một đại trưởng môn giá đỡ vẫn phải có. Ngồi xuống về sau, Dương Niệm nhìn về phía trầm mặc Lữ Bất Nhân cùng Hư Vân. Lên tiếng nói, Phong Vân Tông hai vị trưởng lão cũng tại a. A, vị kia Lữ trưởng lão, ngươi chừng ta làm gì? Giống như rất hận bộ dáng của ta. Lữ Bất Nhân bản tâm bên trong vốn là đè nén một đám lửa. Dương Niệm thứ nhất trong nháy mắt lại cho hắn đốt lên. Mẹ nó, muốn chọc giận nổ tung a. Ta vì cái gì chừng ngươi, trong lòng ngươi không có điểm bức? Đếm a, hận ngươi, đương nhiên hận ngươi, hận không thể đem ngươi tháo thành tám khối chém thành muôn mảnh. Đường đường Phong Vân Tông hình phạt đường trưởng lão, tại sao lại bị một cái thằng nhóc con một chiêu cho bài? Cho tới bây giờ Lữ Bất Nhân đều còn đang hoài nghi nhân sinh. Hơn nữa còn có thể trở thành cả đời bóng mờ. Lữ Bất Nhân lại là hừ lạnh một tiếng. Lại là không có nói tiếp. Hắn có thể nói cái gì? Nói ta hận ngươi một chiêu đem ta đánh bại. Hắn nói không nên lời. Ngay trước Lâm Thương đám người mặt càng nói không nên lời. Thế mà Dương Niệm nói ra được a? Há, ta đã biết ngươi còn tại bởi vì bị ta một chiêu đánh bại canh cánh trong lòng. Ta mẹ nó, Lữ Bất Nhân nắm chặt cái ghế tay vịn, bởi vì tay cầm quá mức dùng lực gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi. Giống như cầu long, Dương Niệm nhìn cái ghế liếc một chút, thực tình đau cái ghế, sợ là phải bị bóp nát a. Không kịp Lữ Bất Nhân nói chuyện, Dương Niệm lại tăng thêm một cái bạo kích. Lữ trưởng lão muốn hướng nhìn đằng trước. Một lần đả kích ngăn trở tính không được cái gì. Tuyệt đối không nên có bóng ma tâm lý. Bởi vì về sau trong đời đả kích sẽ chỉ càng nhiều. Thằng nhóc con mời ngươi im miệng. Lữ Bất Nhân thật sắp nổ tung. Thể nội khí huyết cuồn cuộn. Thân thể đều đang run rẩy. Hai con mắt trừng đến cùng muốn ăn Dương Niệm giống như. còn kém phun một ngụm máu tươi sau đó bất ngờ chết rồi. Ngươi, Lữ Bất Nhân thì muốn phát tác, lúc này Hư Vân cũng rốt cục không thể nhịn được nữa. Cả giận nói, thằng nhóc con, ngươi đừng khinh người quá đáng. Dương Niệm xem thường nói, ta một đứa bé, các ngươi không khi dễ ta chính là vạn hạnh, ta khi dễ được các ngươi, cũng không xấu hổ. Xoạt xoạt, Lữ Bất Nhân trực tiếp đem cái ghế tay vịn bóp nát. Lâm Thương nhìn một chút cái này tranh phong đối lập song phương một mặt mộng bức. Tình huống như thế nào? Vừa thấy mặt thì đòn khiêng lên. Tiểu thí hài kia nhi một chiêu chiến bại Lữ Bất Nhân lại là cái gì quỷ? Nhìn Lữ Bất Nhân phản ứng tựa hồ là thật. Không phải vậy cũng không đến mức phát lớn như vậy lừa. Cũng không muốn thật đánh lên a. Lâm Thương thấy tình thế không đúng lập tức đứng ra hòa giải. Nói, hai vị trưởng lão xin bớt giận. Đứa bé này ngôn ngữ tướng mỉa mai. Không biết tốt xấu, không đáng cùng tính toán. Hiển nhiên Lâm Thương vẫn là đứng tại Phong Vân Tông một bên. Ngược lại là không có chút nào cho Dương Niệm lưu mặt mũi a. Dương Niệm đối cái này Lâm Thương thì càng không có hảo cảm có thể nói. Nói cho cùng còn không phải Phong Vân Tông sau lưng nịnh hót. Cái kia tầng bốc ba ba vang lên. Gặp Lữ Bất Nhân trên mặt nộ khí giảm xuống. Lâm Thương phương lãnh nhạt nhìn về phía Dương Niệm ba người. Các ngươi tìm ta có chuyện gì? Lâm Thương làm ra một bộ khoan dung. Lần nữa tản mát ra thành chủ mới khí độ nên có cùng uy nghiêm. Hôn ước, Dương Niệm chỉ nói hai chữ. Làm sao? Hướng phủ chủ nhanh như vậy liền thuyết phục ngươi. Lâm Thương ánh mắt nhìn về phía Hướng Vinh Vinh. Này mới đúng mà, ta con trai trưởng Lâm Lãng dài đến cũng là nhất biểu nhân tài. Đến ta phủ thành chủ, về sau bảo vệ ngươi vinh hoa phú quý, nghĩ thông suốt liền tốt. Phốp, Dương Niệm vừa uống đến trong miệng nước trà một miệng phun tới. Nhất biểu nhân tài, loại này thương thiên hại lý trái lương tâm lời nói ngươi đều nói được. Ngươi nhi tử Lâm Lãng cũng là cái đại ngốc xiên tốt a. Thất thố, thất thố, Dương Niệm lập tức điều chỉnh tư thế ngồi. Chú ý uy nghiêm của mình hình tượng, tại loại này trọng yếu thời khắc sao có thể cà lơ phất phơ. Dương Niệm cố ý đem tiểu mặt lạnh xuống, chững chạc đàng hoàng nói ra, chỉ sợ ngươi là hiểu lầm. Hiểu lầm, Lâm Thương không biết Dương Niệm trong hồ lô muốn làm cái gì. Chúng ta là đến từ hôn, Dương Niệm hời hợt nói, lần này đến phiên Lâm Thương trong lòng trầm xuống. Sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Hắn phủ thành chủ thế nhưng là toàn bộ Phong Vân thành thế lực lớn nhất. Cho tới bây giờ đã nói là làm. Từ hôn, đây không phải đánh hắn phủ thành chủ mặt. Loại sự tình này tuyệt sẽ không phát sinh tại phủ thành chủ. Không phải vậy hắn phủ thành chủ uy nghiêm ở đâu? Hắn Lâm Thương còn mặt mũi nào mà tồn tại? Sách từ hôn cũng là đối phủ thành chủ lớn nhất bất kính, lớn nhất làm nhục. Từ hôn, Lâm Thương thanh âm lạnh xuống, mấy phần nghiêm nghị, mấy phần tức giận, ngươi cho rằng đây là tại chợ bán thức ăn mua thức ăn. Cò kè mặc cả, muốn không muốn cũng không cần. Việc này cũng là hướng vấn đến đây cũng không có thương lượng. Chớ nói chi là ngươi, cút về, thành thành thật thật đợi. Chờ ta người của phủ thành chủ ngày kia đến cửa kết hôn. Lâm Thương phất ống tay áo một cái. Cường thế tới cực điểm. Không hổ là nhất thành chi chủ. Thế mà Dương Niệm lại phảng phất đem hắn toàn bộ xem như gió bên tai. Chỉ nói, ta không phải đến thương lượng với ngươi. Chỉ là cáo chi, thằng nhóc con, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Ngươi có biết hay không ngươi là tại cùng ai nói chuyện? Không biết trời cao đất rộng. Lâm Thương nhìn chằm chằm Dương Niệm, giống như hùng sư đồng dạng gào thét. Thật hù dọa người, bất quá đối với Dương Niệm đến nói chỉ thường thôi. Ta đương nhiên biết ta đang nói cái gì. Dương Niệm nhìn Lâm Thương, cũng đương nhiên biết là tại cùng ai nói chuyện. không phải liền là một tái thành chủ nho nhỏ à. Ngoài ra ta cũng khuyên ngươi một câu, cùng bổn tọa nói chuyện tốt nhất khách khí điểm, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Nói đùa cái gì? Lâm Thường chỉ cảm thấy trước mắt cái này thằng nhóc con quá cuồng vọng tự đại. Khách khí một chút, ta dựa vào cái gì đối ngươi tên oát con này khách khí? Ta Lâm Thường còn chả lẽ lại sợ ngươi? Ta sẽ không khách khí với ngươi. Ta ngược lại muốn nhìn xem hậu quả có bao nhiêu nghiêm. Một cái trọng chữ còn không ra khỏi miệng, bỗng nhiên một đạo kiếm ảnh bắn đến Lâm Thường trước người. Một thanh trường kiếm phảng phất bị một cỗ quỷ dị lực lượng khu xử lơ lửng ở trước mặt hắn. Mũi kiếm chống đỡ cổ họng của hắn. Hắn có thể cảm giác được da thịt đã bị đâm phá. Máu tươi thẩm thấu mà ra. Chỉ cần trường kiếm lại tiến thêm mảy may, mệnh của hắn liền đã không có. Đây chính là Hàn Quang Thập Tam Kiếm, thứ 108 tầng thức đại viên mãn chi cảnh. Thiên ngoại phi tiên, nhất kiếm phi tiên, lấy tính mạng người ta ngoài ngàn mét, mà chống đỡ Lâm Thương cổ họng cũng chính là hướng Vinh Vinh Vô Cực Thánh Kiếm. Dương niệm cũng chỉ nhất chỉ, cái kia Vô Cực Thánh Kiếm chính là duy hắn hiệu lệnh. Nhưng là sẽ muốn mạng, Dương niệm nhẹ nhàng nói, biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào rồi. Lâm Thương hầu kết giật giật, như nghẹn ở cổ họng. Sắc mặt trắng bệch, mặt lộ vẻ hoảng sợ, thân thể đều đang kịch liệt run rẩy, nơi nào còn có nửa phần thành chủ phong phạm. Càng thêm sỉ nhục chính là, hắn cảm thấy có chút mắc tiểu, hàng vạn hàng nghìn muốn nhịn xuống a, không muốn chảy ra. Lâm Thương không khỏi thẳng băng hai chân, kẹp chặt kiếm của hắn, thật thật nhanh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN